Đỉnh cao phú quý, chương 1746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nhân viên bảo vệ cũng chết lặng. Tất nhiên, Trình Uyên hiện tại không phải là Trình Uyên trước đây. Và anh ấy chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì với những người bình thường này cả. Hắn cũng không thèm nhìn những người này. Cũng không có ý trách móc Hứa Hủ. Dù sao thời gian cũng không còn nhiều. Mau đưa ta đi phòng giám sát. Làm sao mà từ đầu chọc dám nói không? Vội vàng đưa Trình Uyên vào phòng giám sát. Tối hôm qua có người đến và giết 3 nhân viên bảo vệ. Từ đầu chọc giải thích với Trình Uyên. Đoạn video phòng giám sát đã bị anh ta sao chép và xóa. Vì vậy, anh kể cho Trình Uyên nghe chi tiết những gì đã xảy ra đêm qua. Trình Uyên cau mày và để Hói Su bật theo dõi. Sau khi bật tính năng giám sát, anh đã xem nó nhiều lần liên tiếp. Trong đó không có ghi chép. Người đang nhìn cái gì? Hói Su không hiểu hỏi. Trình Uyên không trả lời mà đứng dậy. Vội vã bước ra khỏi phòng giám sát rồi nhanh chóng đi theo với cái đầu chọc lóc. Đến hiên hành lang, nơi anh đã nói chuyện với Từ Lệ bé nhỏ vào ngày hôm đó. Không có giám sát ở đây. Trình Uyên hỏi. Hói đầu nghiêng đầu nhìn nó. Không có. Không có giám sát trên ban công. Và căn phòng nơi hai chị em và nhóm của họ nằm cạnh ban công. Đây cũng là một trong những điểm mù cần giám sát. Vì vậy, khi anh ta và Từ Lệ muội đến đây. Và La Tiêu đến sau đó. Họ không nên bị giám sát. Có chuyện gì? Từ đầu chọc hỏi. Trình Uyên lắc đầu. Không có gì đâu. Nói xong bước thẳng ra khỏi khách sạn. Lúc này hắn căn bản hiểu được. Cũng may là không có tìm được rồng. Bằng không rồng thật sự bị bại lộ. Suýt nữa thì trúng kế hoạch của Sao Minh Vương. Nhưng, trong lòng Trình Uyên cảm động. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Tôi lấy điện thoại di động ra và thấy địa điểm mà Vân Dĩ Hà gửi cho tôi chính là bờ sông mà tôi đã đến trước đây. X khi Trình Uyên đi ra ngoài, anh ta lại đánh một chiếc ô tô và chạy nhanh về phía sông. Con sông ở ngoại ô nên thường không có người ở đây. Nhưng khi Trình Uyên đến thì đã chật kín người. Đó là Sao Minh Vương và họ. Minh Vương, anh ấy đã đến khách sạn đó. Và sau đó anh ấy đến đây. Giữa đám đông, Đông Tâm Tư Kính cẩn báo cáo với Minh Vương. Thành phố Tân Dương, một nơi ít được biết đến. Lúc này đã tụ tập hàng chục người đủ sức gây chấn động một bữa tiệc. Và tệ nhất là những cao thủ bậc 2. Và có tới hàng chục trong cõi võ thần. Trong số những người này, có những người từ 4 gia tộc ẩn sĩ lớn. Cũng như những người mạnh mẽ từ các quốc gia phía Nam. Và những người trước thuộc hạ của Minh Vương. Với rất nhiều cường quốc vô song. Huống chi giết một con rồng. Giết 3 con rồng là một vấn đề nhỏ. Người dân ở đây đều cảm thấy như vậy. Sao Minh Vương tự nhiên cũng cảm thấy như vậy. Sau khi nghe những lời của Đông Tâm Tư, cô gật đầu và nhìn theo nụ cười trên môi khi Trình Uyên đi về phía taxi và đi về phía họ. Xin lỗi, tôi nhớ ra có chuyện cần giải quyết nên đến muộn. Trình Uyên bước đến chỗ Minh Vương ra cười xin lỗi. Không đợi Minh Vương lên tiếng, Vũ Phi đã chế nhạo. Ngươi đang đối phó cái gì? E rằng không có nói cho rồng biết chuyện. Câu nói của Vũ Phi khiến mọi người nhìn Trình Uyên. Trình Uyên Ly không quan tâm đến Vũ Phi. Cách chương.